Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 521, Vô Kỵ không giống bình thường trận pháp quan niệm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Ngươi thế nhưng biết chúng ta sở hữu hết thảy sự tình. Đúng vậy, hơn nữa, ngươi còn muốn tùy ý chúng ta bày trận. Ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng? Không sợ chết sao? Trường Không Vô Kỵ lời nói, tựa hồ có chút tự cao tự đại ý tứ. Đối mặt khả năng mấy nghìn người siêu cấp đại trận pháp, đều còn muốn cùng nhân ra chơi chơi. Bất tận sớm phá hư, này không phải đã chọc đến ở đây sở hữu võ giả nghẹn họng nhìn chân chối. Những người này có phản ứng gì? Trường Không Vô Kỵ căn bản không sao cả. Hắn đảo thật sự không phải ở thác đại, lại hoặc là không coi ai ra gì, mà là hắn đã có được nhất chuyển chân nhân trên dưới thực lực. Những người này liền tính tạo thành đại trận, lại có thể có bao nhiêu cường? Hết thảy liền như vậy tĩnh chờ đi. Cho nên ở kế tiếp một đoạn thời gian, hiện trường liền thành một cái kỳ quái rằng co bộ dáng. Bốn người đối số trăm, cảm xúc quỷ dị, chờ tứ phương các nơi, dần dần nhiều lên nhân mã. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ thần niệm cũng ở nỗ lực hướng bốn phương tám hướng tra xét qua đi. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng, các có mấy ngàn khẩu tử, dựa theo từng người quy định phương vị, bài bố đứng thẳng vị trí, 3000 chu thiên sao trời đồ án, dần dần lấy người phương thức, hiện ra ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Ân, ngươi chờ, thượng đến hư không, quang minh chính đại bày trận có thể, thần niệm trộm tra xét, đối phương trộm bày trận, loại cảm giác này một chút đều không tốt. Đơn giản, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp dưới chân một chút, độc thân đi vào vài trăm thước trong hư không, đối với phạm vi hơn 10 dặm hét lớn đi ra ngoài. Tam huynh đệ đã bị dịch chuyển tới rồi an toàn địa phương. Trường Không Vô Kỵ thanh âm cũng như sóng chiều giống nhau, thoải mái lan tràn bát phương, làm sở hữu chuẩn bị săn giết người của hắn nghe xong cái rõ ràng, vẫn là đồng dạng cuồng ngôn, vẫn là đồng dạng tùy ý những người đó bày trận. Trường Không Vô Kỵ cách làm lại đổi lấy mấy nghìn người trợn mắt há hốc mồm. Liền cũng ở ngay lúc này, phía dưới một cái đầu trọc ăn mặc một thân màu đỏ rực ô vuông quần áo bay lên ở nơi xa trong hư không. Người này trong tay chưa từng có dừng lại, phía dưới mọi người bài bố cũng đều đi theo hắn chỉ điểm mà thành hình. Xem ra hắn chính là cái kia chủ trì trận pháp, pháp danh là cũng thế gian muôn vàn trận pháp, dùng cái gì làm căn bản? Trường Không Vô Kỵ khí phách đứng ở trong hư không, cười hỏi đối phương, thiên chi đạo, trận pháp chi hòn đá tảng, người chi bố, đánh cắp thiên chi thần toại. Pháp danh nhẹ nhàng trả lời, lời nói bên trong không thiếu được một phen châm ngôn. Nghe thế hết thảy Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng cười cười gật gật đầu, xem như tán thành đối phương lời nói đi. Bất quá theo sau, hắn lại nói tiếp, nhữ chỗ ngôn, bất quá trận pháp minh nói văn chương đại đạo định ngôn mà thôi. Tuy rằng đối, lại thiếu chính mình lĩnh ngộ ở trong đó. Theo ý ta tới, kỳ thật nhân tâm mới là nhất căn bản nơi. Chỉ có tâm cảnh hiểu ra, mới có thể thể hội muôn vàn trận pháp thiên đạo, bài bố ra phù hợp chân chính thiên đạo trận pháp tới. Trường Không Vô Kỵ ngôn luận, nghe được pháp danh có chút nhíu mày. Hắn tinh thông trận pháp, có thể nói thiên hạ ít có kỳ tài, nhưng đối với trận pháp nhận thức đều là dựa theo sách cổ chính thống đi trước. Nhưng cái này Trường Không Vô Kỵ nói nhân tâm làm căn bản đột phá tính cách nói, hắn thật trước nay không hề nghĩ ngợi quá. Tựa hồ đây cũng là không có khả năng sự tình đi. Cho nên pháp danh đã tò mò hỏi lại, trận pháp bố cục chẳng lẽ không phải sáng sớm liền định tính sao? nhân tâm hiểu ra, còn sẽ có mặt khác thông biến chỗ không thành. Đối với đối phương những lời này, Trường Không Vô Kỵ trả lời, chỉ có đơn giản một đoạn, chẳng lẽ thiên liền bất biến sao? Thiên tương đương khẳng định là sẽ trở nên này, vượt qua nhận chi. Rồi lại rất có đạo lý nói, làm pháp danh tựa hồ nếu có điều ngộ, ở vô hình chi gian, hắn nội tâm chung, thế nhưng đối Trường Không Vô Kỵ trận pháp chi đạo, sinh ra tò mò cùng ham học hỏi ý tưởng tới, hơi định rồi định đong đưa tâm. Pháp danh thập phần nghiêm túc nói, một khi đã như vậy không giống bình thường, kia liền làm tại hạ, hảo hảo kiến thức đi. Không biết vì sao, pháp danh ở ngay lúc này, hoàn toàn có thể minh bạch Trường Không Vô Kỵ tùy ý bày trận ý tưởng. Kế tiếp, hai tay của hắn vừa nhấc, đối với phía dưới mọi người cao giọng quát, đều tới hư không bày trận đi. Trường Không Vô Kỵ sẽ không ở trận pháp hoàn thành phía trước động thủ. Theo hắn nói âm rơi xuống hư không tứ phương, bên trong đen nghìn nghịt một đám người, toàn bộ lên không dựng lên. Trường Không Vô Kỵ lóe mắt mà nhìn qua đi, 7200 cá nhân, mỗi hai người hợp thành một cái sao trời chi vị, đêm tối trong hư không, sở hữu có thể nhìn thấy lớn nhất tinh tượng hình thái cũng toàn bộ hiện lên ở trong đó. Cái gì ép tay, cái gì lớn nhỏ hùng, tham lang phá quân bảy sát từ từ, đều ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, không chút nào che lấp. Nói thật, bọn họ là không có gì sợ quá. Trận pháp công kích đủ loại, tương lai toàn dựa trong đó không ngừng biến ảo, tới tạo thành lực sát thương. Liền tính ngươi biết rõ hết thảy, cũng chưa chắc chính mình có thể bố trí thành công đâu. Còn tinh tưởng chạm vị, không bao lâu đã là hoàn thành. Ngay sau đó, pháp danh đối với Trường Không Vô Kỵ liền ôm quyền sau, lạnh giọng mà nói, khởi trận, thật hy vọng ngươi sẽ không chết. Này đoạn lời nói rơi xuống thời điểm, pháp danh thân hình nhanh chóng biến mất không thấy, thay thế là đầy trời tinh tượng võ giả. Bọn họ thân thể bên trong bày biện ra từng đạo tinh quang, xông thẳng cửu tiêu mà thượng. Này đó tinh quang chi lực trực tiếp có thể mặc thấu cái này trăm vạn tiểu thế giới, sau đó cùng bên ngoài đại thế giới chân chính trong hư không tinh đấu, sinh ra lực lượng liên tiếp, muôn vàn tinh quang lực lượng cũng ở kế tiếp buông xuống tới rồi bọn họ trong thân thể. Một mảnh sáng lạn dưới, Trường Không Vô Kỵ trước mặt chỉ còn lại có từng đạo cực quang lực lượng, thiên địa chi gian vô có mặt khác. Giờ này khắc này bên ngoài hư không có thể nói là sáng lạn vô cùng, sở hữu võ giả xem trợn mắt há hốc mồm, thật không biết võ thánh lâm tiểu thế giới đã xảy ra sự tình gì, loại này thiên địa dị tượng đến có bao nhiêu đáng sợ lực lượng a. Ngay cả hoàng đế bệ hạ lúc này cũng là biểu tình nghiêm túc nói, trận pháp khó giết người, nhưng này trận pháp ẩn chứa thiên địa biến số, muốn phá vỡ khó như lên trời. Nếu là Trường Không Vô Kỵ vẫn luôn vây thân tại đây cùng Phó Long Thiên đánh đố, chẳng phải là thua định rồi. 3600 sao trời đại trận chính là thiên biến toàn bộ ẩn chứa, Càn Nguyên Thượng Đế chỉ sợ chính mình đi cũng chưa chắc phá khai. Nhưng là bên cạnh hắn Phó Long Thiên lại một lần cười nói, thật muốn không đến, tiểu tử này trận pháp cảnh giới đã không thua ta, xem đi xuống đi, này phương thiên địa trận pháp chỉ sợ không có bất luận cái gì có thể khó được trụ hắn lạc. Nga, chính là người kia tâm cùng thiên biến trận pháp chi đạo sao? Càn Nguyên Thượng Đế kinh ngạc lặp lại một tiếng, nét mà Trường Không Vô Kỵ vị trí trận pháp trong vòng cực quang hiện tượng đã như mưa to sao băng giống nhau dày đặc, trong hư không uy áp cũng tới rồi một loại xưa nay chưa từng có đáng sợ trình độ. Chỉ sợ cho dù năm lục tinh chân nhân đều có khả năng bị này uy áp trực tiếp đánh chết, trách không được những người này có gan săn giết thấp nhất 5 sao trường không vô kỵ đâu. Trận pháp nhất chuyển, tham lang biến, pháp danh thanh âm, lạnh nhạt bá đạo truyền ra tới. Trường không vô kỵ trước mắt đầy trời cực quang, đan chéo thành một cái thật lớn tinh quang chi lang. Nó, phảng phất có thể cắn nuốt thiên địa giống nhau, mở ra răng nanh miệng khổng lồ, hướng tới trường không vô kỵ phi phác lại đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.